Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3549, chúng bạn xa lánh thiên tài, 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát Tương Nhi. Chúng ta rút lui trước lui ra ngoài. Ta cũng cảm thấy loại kia đến từ trong lòng nguy cơ. Quý Khởi đã cảm thấy mặt đất rất nhỏ run rẩy. Phía trước không có để ý kia là hắn tưởng rằng cùng những này yêu thú tranh đấu tại xuất hiện. Tất cả thái sơ môn đệ tử nghe lệnh, rút lui, Nguyệt Hoành cùng Phong Cổ Lâm âm thanh truyền khắp thái sơ môn đệ tử bên tai. Lần này, thái sơ môn người càng là không do dự, nhanh chóng hướng mặt ngoài chạy, Đường Tương bị Quý Khởi lôi kéo. Hai người thật nhanh hướng mặt ngoài chạy tới. Đây hết thảy đều cùng Đường Tương nghĩ không giống. Nàng nhìn qua đường quả phương hướng. Cái kia Chu Nho là ai? Rõ ràng chỉ là một cái kim đan kỳ. Làm sao lại sớm biết rõ sẽ có nguyên anh kỳ yêu thú xông lại sự tình? Chẳng lẽ, cái này đại ngốc có cái gì đặc biệt thiên phú sao? Đường Tương nắm chặt nắm đấm. Lần này tính toán để nàng thất bại trong gang tấc, trong lòng 10 phần bực bội. Liên đới nghiêm mặt bên trên đều khó mà duy trì phía trước bình thản. Tương Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Quý Khởi đã phát hiện, gần nhất Đường Tương rất không thích hợp. Hắn luôn cảm thấy, Đường Tương tựa hồ có chút vội vàng sao động. Phía trước hắn cho rằng, là Đường Tương tu vi chậm chạp, mới có thể vội vàng sao động. Hiện tại hắn luôn cảm thấy không phải. Nhưng hỏi Đường Tương, giống như cũng hỏi không ra cái gì tới. Ta chỉ là đang lo lắng. Đại sư huynh, thật sẽ có nhiều như vậy nguyên anh kỳ yêu thú xuất hiện sao? Rầm rầm rầm Đường Tương lời vừa mới rơi xuống. Rầm rầm rầm âm thanh liền vang lên. Quý Khởi sắc mặt hơi đổi một chút. Nhanh đi ra ngoài, là thật, hắn đã cảm thấy loại kia thuộc về nguyên anh kỳ khí thế. Nếu là không có Chu Nho kịp thời nhắc nhở, thái sơ môn không biết bao nhiêu sẽ chết tại yêu thú miệng xuống. Cho dù có Nguyệt Hoành cùng Phong Cổ Lâm tại, nhưng thái sơ môn đệ tử phân bố tương đối tán. Chỉ có hai người căn bản bận tâm đến tất cả đệ tử. Làm sao lại có như vậy yêu thú? Đường Tương lại hỏi, chỉ là lần này, Quý Khởi không tiếp tục trả lời nàng. Âm thanh rất lớn đang gọi, làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút lui. Thấy thế, Đường Tương không nói thêm gì nữa. Quý Khởi là cái gì tính tình? Nàng còn là hiểu rõ mấy phần, hiện tại cả trái tim đều đang chú ý yêu thú sẽ tạo thành hậu quả gì. Làm sao có thể trả lời nàng những này vấn đề nhỏ. Nguyên bản nàng kế hoạch hôm nay là, để những cái kia yêu thú đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị công kích. Khiến cho nàng cùng đường quả ở vào trong nguy hiểm, Nguyệt Hoành ánh mắt một mực tại nàng nơi này, đến lúc đó nhìn xem các nàng nguy hiểm. Nguyệt Hoành khẳng định sẽ trước lựa chọn cứu nàng, nhưng nàng thân là một cái quan tâm đường quả thân muội muội. Khẳng định chọn ngay lập tức đi cứu đường quả, đến lúc đó hai người bọn họ đều sẽ thụ thương. Bất quá có Nguyệt Hoành che chở, nàng tuyệt đối sẽ không chịu quá nghiêm trọng thương thế, nhưng nàng sẽ biểu hiện ra liều mạng bảo hộ đường quả dáng vẻ. Chờ sau khi trở về, nàng sẽ thích hợp kể một ít ác mộng lời nói. Để Quý Khởi nghe được, đúng vậy, lần này nàng mục đích chủ yếu là để Quý Khởi nghe được một chút thuộc về nội tâm của nàng bí mật nhỏ. Nàng sẽ tại ác mộng bên trong, cùng Quý Khởi nhắc lên đường quả về sau sẽ rơi vào ma đạo. Giết sạch người nhà của nàng, thậm chí đối thái sơ môn động thủ, đến lúc đó lấy Quý Khởi tính tình, khẳng định sẽ tìm cơ hội đem đường quả diệt trừ. Quý Khởi cùng Nguyệt Hoành còn là rất không giống. Nguyệt Hoành cương đại, lại cho rằng đường quả căn cơ đã hủy đi, coi như rơi vào ma đạo, cũng là rất khó khăn, khó thành đại sự, cho rằng có chính mình nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Quý Khởi là một cái cẩn thận là hơn người, có một chút sai lầm cùng nguy hiểm, đối phương đều sẽ đem tất cả bóp chết trong trứng nước. Nàng kế hoạch thật tốt, nhưng là không nghĩ tới bị Chu Nho cái này đại ngốc làm hỏng. Cũng không biết cái kia đại ngốc đến tột cùng có cái gì đặc thù thiên phú. Cách chương.